Chương 411, thế giới này vẫn còn nhiều người tốt. Một hũ tro cốt có thể khiến người ta tưởng tượng ra rất nhiều thứ, trong đó có cả đồng tình, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi luôn coi người chết là lớn nhất. Triệu Khách im lặng, cúi đầu đi về phía trước, Triệu Khách nên thấy vui vẻ vì sống sót quay về từ không gian khủng bố. Nhưng lúc này Triệu Khách không vui nổi, hắn vô thức sờ vai mình, trong nháy mắt quay về. Con chim không lông đáng chết kia đã hòa vào máu thịt của hắn. Đưa tay sờ mới thấy phần bả vai của hắn đã có một chỗ trở nên rất cứng rắn. Triệu Khách nhìn quanh rồi kéo cổ áo ra nhìn, sắc mặt lập tức khó coi, chỉ thấy trên vai hắn có một khoảng cơ bắp lớn bằng miệng chén đã biến thành màu xanh đen. Đáng chết! Trong nháy mắt, Triệu Khách nghẹn một hơi ở ngực, vừa nghĩ đến chiếc quan tài đỏ thẫm kia thật sự xuất hiện trước mặt mình. Trái tim Triệu Khách lập tức trở nên lạnh lẽo. Điều này không khoa học. Triệu Khách nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến nát óc cũng không hiểu vì sao nàng lại xuất hiện ở trước mặt mình, nếu cùng một tiết điểm thời gian thì Triệu Khách không nói làm gì. Nhưng chưa nói đến cả hai không cùng một tiết điểm thời gian, hơn nữa còn không cùng một địa điểm, ở giữa có một vùng biển mênh mông, chẳng lẽ nàng bay tới? Thật ra Triệu Khách đang để tâm vào chuyện vụn vặt. Vốn không gian khủng bố là việc mà khoa học không thể giải thích được, chứ đừng nói đến chiếc quan tài đỏ thẫm được thờ cúng ở trường Bạch Sơn đã là một bí ẩn. Muốn dùng khoa học để giải thích, Triệu Khách đang tự tìm buồn bực. Không nghĩ ra cũng không sao, nhưng có một việc mà Triệu Khách rất rõ ràng, e rằng sau này trong không gian khủng bố sẽ có thêm một người mà hắn có nằm mơ cũng không muốn gặp phải. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Triệu Khách càng tồi tệ hơn. Phải nói là, trước nay chưa từng tồi tệ như vậy, càng nghĩ càng khiến Triệu Khách cảm thấy trái tim băng giá, nếu lần này không phải trong tiềm thức của hắn khát vọng người kia sẽ xuất hiện khi hắn kết hôn, từ đó đã đánh thức hắn. E rằng hắn sẽ đần độn u mê bước vào chiếc quan tài đỏ thẫm kia, có trời mới biết bây giờ đã chết trong quan tài chưa. Chát! Một tiếng tát vang dội khiến tất cả mọi người trong sảnh đều quay sang nhìn. Ngươi làm gì đó, tại sao lại đánh người? Đánh người đó. Triệu Khách ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy có hai người đang cãi nhau, một người là thanh niên hơn 20 tuổi, nửa bên mặt còn có dấu tay đang bị người nhà ngăn cản. Người bên kia là một nam nhân trông cũng phải hơn 60, đang thở hổn hển chỉ vào mũi thanh niên mắng, nói cho ngươi biết, chuyện này không xong đâu, ngươi làm ta bị tạm giam ở nước Thái một tuần, ngươi phải đền bù tổn thất trong khoảng thời gian này cho ta. Nam nhân nổi giận đùng đùng. Nếu không phải có lão thái đứng bên cạnh ngăn cản, e rằng bây giờ đã vung nắm đấm xông lên. Thế nhưng lão thái kia cũng không phải người dễ nói chuyện, vừa kéo cánh tay lão đầu vừa mắng chửi những lời lẽ đầu đường xó chợ, vô cùng tục tiểu, khiến một số người trẻ tuổi xung quanh nghe thấy cũng phải nhíu mày. Không chỉ lão thái mắng chửi, nữ nhiên người thân đi theo lão thái cũng mắng theo. Ngược lại bên người thanh niên khá bình tĩnh, lôi kéo người bên mình đi ra ngoài. Đừng chạy. Ngươi là đồ có cha nuôi không có mẹ dạy, ngươi có hiểu kính già yêu trẻ không, phi. Lão đầu thấy người muốn đi, hùng hổ nhổ một cục đờm đỏ xuống đất, vẻ mặt tức giận như đã chịu uất ức lớn lao. Là bọn họ, ngươi còn nhớ video trên vòng bạn bè trước đó không? Video gì? Đó là lão đầu kia chiếm chỗ ngồi trên máy bay của một người khác, còn mắng chửi người ta, kết quả đánh nhau với người trẻ tuổi kia. Chính là bọn họ. Ồ, là người bị đuổi xuống máy bay à? Triệu Khách đứng ở phía sau có thể nghe được tiếng bàn tán của đám người xung quanh, cẩn thận nghe một lúc hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thì ra tuần trước, trong số hành khách trên chuyến bay từ Thái về nước có một lão nhân chiếm chỗ ngồi của thanh niên, kết quả người thanh niên kia làm ầm lên, lão Thái vừa mắng vài câu, người thanh niên đã cãi lại, lão đầu kia nóng tính đã đánh nhau với người thanh niên. Kết quả hai người bị đuổi xuống máy bay, đoạn video này đã lan truyền trên vòng bạn bè WeChat, rất nhiều người nhìn thấy. Chỉ không ngờ sẽ thấy bọn họ ở sân bay, lão đầu kia còn làm loạn ở sân bay. Thậm chí có vài người lấy điện thoại ra muốn quay lại, nhưng bên lão đầu đã nhận ra. Không đợi bảo vệ chạy tới, đã kéo người đi ra ngoài. Ôi, lòng người đổi thay, lão nhân này quá đáng quá. Ôi nói không được mà. Bây giờ gặp người già thế này, không đánh được, cũng không thể mắng lại, hắn nằm xuống đất một cái, cả sân bay này đều gặp xui xẻo. Xung quanh bàn tán ầm ĩ, Triệu Triệu Khách nhìn chằm chằm theo bóng lưng lão đầu, lạnh lùng đi theo. Ôi chao, không được, bụng ta không thoải mái, các ngươi đi ra ngoài chờ ta trước, ta đi vệ sinh. Lúc sắp rời khỏi đại sảnh sân bay, lão đầu đột nhiên ông bụng muốn đi vệ sinh. Lão thái bên cạnh đen mặt, mắng, lão già này, sao nhiều chuyện như vậy, nhanh lên, chúng ta chờ ngươi ở bên ngoài. Phụ thân, có cần ta đi cùng ngươi không? Hài tử lão đầu thấy vậy quan tâm nói. Chương 412, sương mù. Nhưng lão đầu lại xua tay, tỏ vẻ có thể đi một mình, nói xong đã vội vàng đi vào nhà vệ sinh, lão thái sụm mặt, xua tay nói, đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài chờ hắn. Một đoàn người vừa rời đi, Triệu Khách nhìn về phía lão đầu đi vào nhà vệ sinh, ánh mắt âm trầm, sải bước đi theo. Sau khi thấy trong nhà vệ sinh không có ai, Triệu Khách bình tĩnh cầm phi đao ở trong lòng bàn tay. Hắn lạnh lùng đi về phía trước. Lúc này, chỉ nghe gian trong cùng của nhà vệ sinh vang lên giọng nói của lão đầu, chàng trai, chuyện lần này đã để ngươi phải chịu thiệt thòi rồi. Không sao đâu, ngài cũng bị bác gái ép kinh quá, ta hiểu được, nhưng nghe nói chuyện này rất ồn ào trên vòng bạn bè, ngài đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, thật sự không chịu được thì gọi cho ta, ta đến giải thích cho ngài. Điều khiến người ta bất ngờ là trong một phòng vệ sinh khác lại vang lên giọng của người thiếu niên bị đánh kia, khiến Triệu Khách khựng lại, vẻ mặt hơi kỳ quái. Đừng đừng đừng, ta gánh tiếng xấu này cũng không sao, nếu để bác gái ngươi biết một mình ta đi chơi ở nước Thái 7 ngày, còn nàng phải quay về, chẳng phải sẽ đánh gãy xương ta sao? Ngươi đang muốn lấy mạng ta mà. Hắc hắc, hiểu rồi, nhưng ngài đúng là càng già càng dẻo dai, không ngờ thể lực của ngài còn tốt hơn ta. Lão đầu nghe vậy bật cười, trong giọng nói lộ ra vẻ kiêu ngạo, đương nhiên rồi. Đợi chút nữa ta cho ngươi một đơn thuốc, ngươi cứ uống theo, đảm bảo qua mấy tháng bệnh thận hư của ngươi sẽ tốt hơn. Bác à, ta không bị thận hư, nhưng ngài nhớ gửi đơn thuốc cho ta đây, đi trước đây. Nói xong lời này, đã thấy cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, người thanh niên kéo quần đi ra, nhưng sau khi thấy Triệu Khách lại hơi ngơ ngác, lập tức giấu đi nụ cười trên mặt. Cúi đầu nhanh chóng đi ra bên cạnh Triệu Khách. Ôi! Đời này đáng giá! Lão đầu cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào, thở dài, nhớ lại cảm giác như thiên đường trong 7 ngày qua, trên mặt không nhịn được tỏ ra thỏa mãn. Triệu Khách nhìn gian phòng của hắn ta, lập tức thu lại phi đao trên tay, lúc rời khỏi nhà vệ sinh đột nhiên cảm giác, thế giới này. Vẫn còn rất nhiều người tốt. Rắc rắc rắc. Tiếng xích sắt rất chói tai trong đêm tối, cách cửa thôn không xa vang lên tiếng chó sủa, hình như đang nhắc nhở có người trở về. Đẩy cửa sắt ra chỉ thấy trên mặt đất đầy lá khô. Xung quanh bao phủ một lớp tro bụi thật dày khiến Triệu Khách khẽ nhíu mày. Nhiếp Nguyên Thủ. Chỉ thấy Triệu Khách đưa tay ra nắm vào hư không, một luồng lực lượng âm nhu, lòng bàn tay lúc úp lúc ngửa, đẩy nhẹ ra một cái, chỉ thấy lá khô xung quanh xoay tròn. Ngưng tụ thành một quả cầu lá lăn đến góc tường. Sau khi hắn sử dụng chân ma thần yêu đan, thân thể đã xảy ra biến hóa. Lúc thi triển nhiếp nguyên thủ một lần nữa, cảm giác dường như tất cả đều muốn sao cũng được, nước chảy thành sông. Dường như trước đó dùng nhiếp nguyên thủ cũng có tác dụng, nhưng không hoàn chỉnh. Bởi vì lúc đó hắn còn thiếu chút gì đó, nhưng bây giờ thân thể của hắn xuất hiện sự thay đổi, khiến Triệu Khách cảm giác lúc thúc giục nhiếp nguyên thủ, trong cơ thể hắn như có thêm một loại năng lượng. Chính vì có loại năng lượng này thôi động, mới khiến nhiếp nguyên thủ có biến hóa mới. Triệu Khách càng nghĩ càng cảm thấy loại năng lượng này mới thật sự là thứ thôi động nhiếp nguyên thủ. Dựa theo ghi chép trong Vạn Thực Sách, nhiếp nguyên thủ vốn là môn chưởng pháp của một đạo gia hung tàn, chỉ là bị một đạo sĩ cải tiến, biến thành nhiếp nguyên thủ hiện tại. Tin tưởng với thần thông của vị đạo trưởng này, chắc chắn lúc dùng nhiếp nguyên thủ sẽ có thần thái không giống hắn. Triệu Khách đâu biết, sau khi hắn ăn chân. Ma thần yêu đan đã có yêu ma lực, nếu dựa theo nội lực trong tiểu thuyết võ hiệp mà tính. Hiện tại Triệu Khách giống như hư trúc trong Thiên Long Bát Bộ, tự dưng lấy được nội công thâm hậu. Nếu đặt điều này ở hiện thực, những cao nhân đạo gia thật sự có chân tài thực học kia có khổ tu cả đời. Chưa chắc đã có nội công thâm hậu như hắn. Có lẽ loại cảm giác tương phản này sẽ khiến Triệu Khách cảm thấy không mạnh lắm. Nhưng tin tưởng trong những người đưa thư kia, chỉ cần là người hiểu được đôi chút, Ví dụ như lão đầu đi trong giang hồ cả nửa đời người như Lý Lão Hán mà Triệu Khách từng gặp được, chắc sẽ có trải nghiệm sâu sắc nhất. Hắn ta khổ luyện tuyệt kỹ cả đời, lại không chống đỡ nổi một con tem, người bình thường chắc chắn không hưởng thụ được loại tương phản mạnh mẽ này. Két. Cửa phòng mở ra, tuy lần này ra ngoài cũng chỉ hơn 2 tháng, nhưng trong phòng cũng không có bao nhiêu bụi bặm. Vì lúc Triệu Khách rời đi đã dùng vải ni lông phủ lên đồ dùng trong nhà và bàn ăn, Triệu Khách cũng dùng nhiếp nguyên thủ để quét qua những tro bụi kia, ngưng tụ chúng thành một cả cầu đất lớn khoảng lòng bàn tay, ném vào thùng rác. Đi lên trên lầu nhìn căn phòng trống trải, một chiếc quan tài tiêu chuẩn xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu Khách vuốt ve mép quan tài, không nhịn được hít sâu, trong khoảng thời gian này đã rất lâu hắn không được ngủ trong quan tài. Triệu Khách nhìn bộ quan tài này, lại có cảm giác như được về nhà. Chương 413, Sương mù, 2. Hắn cởi sạch sẽ quần áo trên người, đứng trước gương nhìn bản thân, làn da trắng trẻo, tuy trông hơi gầy nhưng đường cong cơ bắp rõ ràng, lại cho người ta cảm giác tràn đầy lực bùng nổ kinh người như một con báo. Trên hai tay có 4 hình xăm màu sắc khác nhau, thoạt nhìn hơi giống hình xăm trên tay đám xã hội đen trong phim. Hình xăm màu bạc ở ngực lại có vẻ thần bí nhất. Hình xăm giống vòng xoáy hoa văn 8 cánh, một cánh trong đó lại bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Lại nhìn bả vai một cái, một khoảng cơ bắp to cỡ miệng chén biến thành màu đỏ sậm, sờ lên cảm giác rất cứng, dường như đây là một mảng da chết. Hắn ngơ ngác nhìn tấm gương trước mặt, đột nhiên cảm giác dường như mình là tờ giấy bị người ta tùy tiện vẽ xấu, khiến Triệu Khách có một loại xúc động muốn lột bộ da này ra. Chỉ thấy Triệu Khách cầm một thanh phi đao trên tay, nhìn da thịt bóng loáng trước ngực mình. Đồng tử Triệu Khách co rụt lại, đặt phi đao ở vị trí trái tim. Triệu Khách đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bản thân ở trong gương. Rõ ràng khuôn mặt giống hắn như đúc, lúc này khuôn mặt trong gương càng ngày càng nữ tính hóa. Ánh mắt không còn mơ hồ, mà mang theo cảm giác xâm lược, sắc bén, bá đạo và tham lam vô cùng mạnh mẽ. Đôi mắt kia nhìn hắn chằm chằm, từ từ tới gần như đang đi ra từ trong gương. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cầm thỏi son Dior 999 ở trên bàn trang điểm, thoa lên đôi môi đỏ, chu môi một cái rồi hơi mỉm cười. Chỉ thấy nữ nhân đưa thỏi son cho Triệu Khách, đồng thời rất tự nhiên nhận lấy thanh phi đao trên tay Triệu Khách. Ngón tay mảnh khảnh của nữ nhân nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưỡi đao, ánh sáng lạnh lẽo lên trên lưỡi đao hình thành sự chênh lệch rõ ràng với đôi môi đỏ tươi của nữ nhân, Triệu Khách không nhịn được hơi si mê. Nhưng lúc này chỉ thấy ánh mắt quyến rũ trước mắt đột nhiên thay đổi, lưỡi đao màu bạc cắt ra một vòng lạnh lẽo ở trong không khí. Lưỡi đao lướt qua các cổ họng Triệu Khách. À! Đôi mắt Triệu Khách trợn tròn nhìn trong khương, khóe môi nữ nhân hơi cong lên mỉm cười. Bóng dáng dần trở nên mơ hồ. Thật xin lỗi, trên chiếc thuyền của chúng ta đã đầy rồi, loại nhân cách mới sinh như ngươi chỉ là phế vật tự mình hại mình, không cần. Lại nhìn lên, bản thân Triệu Khách còn đứng ở trước bàn trang điểm, chỉ có điều vẻ mặt đã xuất hiện sự biến hóa mới, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ của mình ở trong gương, mỉm cười khẽ lẩm bẩm. Tiện tay ném con dao găm trắng như tuyết này xuống đất, lập tức đấm một cái vào mặt kính. Ầm, một tiếng. Vết nứt như mạng nhện lập tức khiến tấm gương trước mặt vỡ ra vô số mảnh, khuôn mặt bị chiết xạ ra nhiều mặt khác nhau, máu tươi trên nắm đấm của Triệu Khách để lại một vết máu trên kính. Triệu Khách hít một hơi thật sâu, xoay người, đi từng bước một đến bên trong quan tài, đậy nắp quan tài, nhắm mắt lại, không gian yên tĩnh im ắng dường như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Lúc này, suy nghĩ sinh động trong đầu Triệu Khách mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Theo tiếng ngáy khe khẽ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào quan tài. Tiếng xe cộ ở bên ngoài cũng dần nhiều hơn. Cạch. Chỉ thấy quan tài bị đẩy ra một cái khe, Triệu Khách vuốt mắt, ngồi dậy từ trong quan tài, duỗi lưng một cái cảm giác chưa từng ngủ ngon như vậy. Hắn ngồi thẳng người nhìn quanh căn phòng quen thuộc trước mặt, lúc này Triệu Khách không nhịn được cau mày, để ý đến không biết kính trang điểm trong góc tường đã bị đánh vỡ từ lúc nào. Bên trên còn dính máu. Thấy thế, Triệu Khách nhíu mày giơ tay lên, chỉ thấy trên nắm tay phải của mình còn ghim một mảnh thủy tinh rất nhỏ bé. Hắn lấy mẫu thủy tinh ra, cầm trên đầu ngón tay, xuyên qua vụn tấm gương này, Triệu Khách thấy trên môi mình còn bôi son đỏ. Là ngươi. Trong nháy mắt thấy sau môi, tinh thần Triệu Khách rung lên, vội vàng bước ra khỏi quan tài, đi đến trước bàn trang điểm, ánh mắt lướt qua thấy thỏi son kia đã bị sử dụng. Ta biết mà, các ngươi chắc chắn sẽ không biến mất như vậy. Triệu Khách thở sâu, tuy không biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể chắc chắn trong bảy nhân cách của hắn, cái tên hiếu thắng tham lam kia lại chiếm cứ thân thể của hắn. Ca ca. Lúc này, trong đầu Triệu Khách đột nhiên vang lên một giọng nói mà Triệu Khách quen thuộc, là Lôi Mẫu. Từ lần trước, sau khi hắn gọi ra tức giận, Lôi Mẫu và Tỷ Tỷ cùng một thân thể với Lôi Mẫu đã biến mất không thấy gì. Có lẽ ở bên cạnh Lôi Mẫu, đã quen có Lôi Mẫu làm đôi mắt thứ hai cho hắn, từ sau khi Lôi Mẫu biến mất, Triệu Khách cũng cảm thấy hơi không quen. Nhưng lúc này sự xuất hiện của Lôi Mẫu lại khiến Triệu Khách hơi mất tự nhiên. Hắn gọi Đồ Phu Chi Hạp ra. Lần này Đồ Phu Chi Hạp không kêu đói nữa, xem ra đống thịt thối địa ngục đó đã để nó ăn thỏa mãn. Triệu Khách dựa theo ký ức của mình, chế tạo ra một thân thể nữ hài, sau khi tiêu hao một quả cầu sinh mệnh, kích hoạt phân hồn thuật chuyển Lôi Mẫu vào thân thể mới này. Ồ! Chương 414, rút ra con tem. Tiểu nữ hài trước mắt mở mắt, tò mò nhìn quanh, đợi sau khi thấy Triệu Khách, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười ngây thơ, nhào tới trước ông Triệu Khách nói, ca ca, ngươi không sao thì tốt quá. Ta không sao, nói cho ta biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Triệu Khách nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài trước mặt, bức thiết muốn hiểu rõ chân tướng, cảm giác như rơi vào trong sương mù khiến Triệu Khách cảm thấy không tốt. Ta không biết, sau khi Tỷ Tỷ tỉnh lại, ta đã rơi vào ngủ say, sau đó Tỷ Tỷ cũng ngủ say, lúc ngươi tỉnh lại vào hôm nay, ta mới khôi phục. Hiển nhiên đáp án của Lôi Mẫu cũng không phải thứ hắn muốn. Triệu Khách nhìn chằm chằm mỗi một chi tiết nhỏ trên mặt Lôi Mẫu, xác định nàng không nói dối. Đây là lý do vì sao Triệu Khách muốn chế tác một thân thể cho Lôi Mẫu, là muốn nhìn thấy nàng, xác định trong lời nói của nàng không có chỗ nào lừa gạt mình. Nếu không có, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu Lôi Mẫu lừa mình, Triệu Khách không ngại tiêu diệt nàng ngay tại chỗ. Được, hiếm khi nào ngươi đi ra ngoài, chúng ta đi chơi xung quanh, nhớ phải mặc quần áo, bên ngoài có rất nhiều người xấu. Ừ. Lần đầu tiên được trao cho thân thể của một tiểu nữ hài khiến Lôi Mẫu mừng rỡ như điên. Quần áo của Triệu Khách rất rộng, nàng chọn một cái áo khoác rồi mặc thật kín đáo, dù sao cũng không ra khỏi sân, mặc kệ nàng chơi như thế nào cũng không sao. Sau khi đuổi Lôi Mẫu đi, Triệu Khách ngồi xuống rót cho mình một bình trà xanh. Triệu Khách lấy tẩu thuốc ra ngồi trên ghế sofa, không nhanh không chậm hút thuốc, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Nhớ đến cuộc điện thoại thần bí của Vương Na. Dường như xung quanh hắn bị bao trùm một tầng sương mù, khiến hắn không nhìn rõ, xem không hiểu, nhưng có thể chắc chắn tầng sương mù này có liên quan đến việc bảy nhân cách biến mất. Xem ra, thật sự phải đi gặp Vương Na một chuyến. Càng là sương mù vây quanh, Triệu Khách càng muốn biết rốt cuộc bảy tên khốn này đang giở trò quỷ gì. Ánh mắt nhìn thoáng qua, thấy hũ tro cốt màu đen mà hắn đặt ở trên bàn, nhíu mày một cái, chỉ thấy Triệu Khách tiến lên, nhẹ nhàng mở hũ tro cốt ra. Thời gian không gian khủng bố lần này rất dài, nhưng thu hoạch cũng khá kinh người, phong phú. Tay Triệu Khách lục lọi trong hũ tro cốt một trận, đầu tiên rút được mấy con tem mệnh giá điểm bưu điện. Tiểu binh mệnh giá 2 điểm có 4 tấm, tổng cộng 8 điểm bưu điện. Samurai và ninja theo thứ tự là 3 điểm và 4 điểm, có tất cả 5 tấm, tổng cộng 17 điểm bưu điện. Ngoại trừ cái đó ra, còn có tem mệnh giá lặt vặt lẻ tẻ, tổng cộng cộng lại có 22 điểm bưu điện. Nhiều con tem mệnh giá như vậy, cộng lại khoảng 47 điểm bưu điện, có thể nói là thu hoạch phong phú. Ít nhất đã bổ sung khoản tiêu hao của Triệu Khách trong không gian khủng bố lần này. Bỏ qua những mệnh giá điểm bưu điện này, màn quan trọng thật sự còn ở phía sau. Chẳng mấy chốc, lông mày Triệu Khách khẽ động, một con tem xuất hiện ở trên tay hắn. Đường viền hoa hồng đỏ, một thanh kiếm gãy đen nhánh tỏa sáng, mặc dù là kiếm gãy nhưng càng có một loại sát khí làm cho lòng người sợ hãi, đập vào mặt từ trên thân kiếm. Trông như kiếm gãy nhưng sát khí trên thân kiếm lại chưa tản mất. Chuyển hóa con tem này vào trong sách tem của hắn. Tem đặc thù, kiếm oán. Nắm giữ con tem này, tạo nghệ kiếm thuật sẽ tăng lên một bậc thang, năng lực loại kiếm sẽ nhận được tăng cường 30%. Năng lực đặc thù, Long Thần Chi Phệ. Tiêu hao 4 điểm bưu điện gọi ra một kiếm khí hình rồng, mang theo lực lượng cường đại khiến cho lực sát thương kiếm thuật tạm thời tăng lên gấp đôi. Chú thích, bị rót vào kiếm khí hình rồng sẽ có sự mài mòn rất lớn với vũ khí của người sử dụng, nếu phẩm chất vũ khí không đủ, sẽ xuất hiện tình huống đứt gãy bị phản phệ. Tuy con tem này chỉ có một hạng mục năng lực đặc thù, nhưng thật sự là một con tem không tệ với Triệu Khách, vừa hay tăng cường khiếm khuyết năng lực cận chiến của hắn. Có lẽ con tem này đến từ Ashika Yoshikiki. Vật này rất khó nói hắn giết hắn ta, đúng là hắn đã xử lý thân thể quạ đen của hắn ta. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn ta còn sống, ngược lại chiếm đoạt thân thể của đệ đệ. Nhưng nói hắn ta không chết, vậy hắn ta chiếm lấy thân thể của đệ đệ Ashika Ikki. Ashika Ikki được tính là gì? Còn sống hay chết? Hoặc là nói, hai người đều đã chết một nửa, hắn giết một nửa. Nhưng có thể chắc chắn, tên này vẫn chưa chết. Tiếp tục tìm xuống dưới, một con tem khác xuất hiện trên tay Triệu Khách. Sự xuất hiện của con tem này lại khiến Triệu Khách hơi bất ngờ. Tem hiến tế, linh cảnh phân giới, vật phẩm tiêu hao. Năng lực đặc thù, tiêu hao 10 điểm bưu điện của bản thân làm cái giá, bố trí một không gian kết giới ở xung quanh. Trong lúc hiệu quả kết giới duy trì, người tiến vào sẽ bị kết giới im hơi lặng tiếng chuyển đến không gian ở giữa. Ngoại trừ người sử dụng có thể tự do xuyên qua kết giới này, những người còn lại không thể thoát khỏi kết giới. Chương 415, rút ra con tem, 2. Thời gian duy trì, 8 tiếng. Chú thích, nếu kết giới bị cưỡng ép phá giải, người sử dụng sẽ chịu phản phệ mãnh liệt, khấu trừ gấp đôi điểm bưu điện, đồng thời không thể nghịch chuyển trọng thương. Lại là con tem này. Triệu Khách nhìn ghi chú trong sách tem, trong lòng cũng bình thường lại. Còn nhớ rõ lúc ở quan chiếu tự, hắn đã bị kẹt trong không gian tách biệt đáng chết kia chứ, không sai, con tem này có thể đạt tới hiệu quả như thế, có thể nói là thần khí thiết yếu giết người diệt khẩu, cuồng chiến đơn đấu của nhà sư kia. Khuyết điểm duy nhất đó là con tem này là vật phẩm tiêu hao, chỉ có thể sử dụng một lần khiến trong lòng Triệu Khách rất khó chịu, nếu có được con tem này vĩnh viễn, sau này đơn đấu quần ẩu, còn không phải theo ý hắn sao? Đương nhiên, Triệu Khách cũng chú ý tới ghi chú của con tem này. Nghĩ lại lúc ở quan chiếu tự, sau khi hắn lao ra từ kết giới này, Lộ Hạo cũng tìm được âm dương sư kia ở phía sau, lúc ấy Triệu Khách không ra tay, hắn ta cũng chỉ còn sót chút sức lực, hiển nhiên đã bị phản phệ. Cho nên Triệu Khách cũng không trông cậy vào con tem này có thể thiên hạ vô địch, thật sự gặp được những sinh linh đỉnh phong trong không gian khủng bố, sử dụng con tem này sẽ phải chết, ví dụ như... Trong đầu Triệu Khách nghĩ đến chiếc quan tài đỏ thẫm kia, vừa nghĩ tới quan tài đỏ thẫm, cả người Triệu Khách liền không nhịn được rùng mình một cái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đáng chết! Cái quan tài này có lai lịch gì? Trên mông ta cũng không bôi mật ong, sao cứ đuổi theo ta không thả? Triệu Khách nghĩ thầm, trong khoảng thời gian này phải dành thời gian đi quỷ thị một chuyến, cũng nên thể hiện một chút giá trị hội viên Hồng Yên quán của hắn. Dù sao tấm thẻ hội viên này của hắn cũng không phải dùng để chơi gái, hắn coi trọng thân phận hội viên, có thể thăm dò được tin tức hắn muốn ở Hồng Yên quán. Tiếp tục sờ xuống. Triệu Khách lục lọi ra một con tem khác, nhìn con tem lộng lẫy này, nhịp tim Triệu Khách cũng bắt đầu tăng lên thịt thịt thịt. Đường viền như bạch ngân lóe sáng, ánh sáng gần như giống hệt nhật dạ hổ bí. Tem bạch ngân. Tinh thần Triệu Khách rung lên, ngừng thở. Ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay của hắn, nhìn con tem này bị rút ra từng chút một. Đường viền màu bạc, hoa văn mài dũa tinh tế, phía trên là một bộ khải giáp quỷ võ giả ngồi ngay ngắn ở, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm phía trước, nếu nhìn kỹ sẽ có một loại thâm trầm khiến người ta rùng mình. Quả nhiên là tem bạch ngân. Triệu Khách không kìm nén được sự vui mừng trong lòng, lập tức lựa chọn chuyển hóa con tem này. Tem bạch ngân, Hanzo Túc Cụ. Túc cụ do các đời Hanzo Iga truyền lại, nắm giữ con tem này, hiệu quả ẩn nấp tăng cường, có thể triệt tiêu tổn thương hệ thủy, hỏa 60%. Năng lực đặc thù 1, ác quỷ túc cụ. Tiêu hao 5 điểm bưu điện triệu hồi ra một bộ ác quỷ túc cụ. Sau khi triệu hoán có thể tự động giải trừ, cũng có thể vẫn đi theo. Thời gian cooldown, 3 ngày. Chú thích, ác quỷ túc cụ bỏ qua tổn thương vật lý, trừ khi chịu trọng thương mang tính nghiền ép, sẽ không dễ dàng tử vong, nhưng bị năng lực hệ thánh tổn thương, sẽ tiếp nhận tổn thương gấp đôi. Năng lực đặc thù 2, dung hợp. Tiêu hao một điểm bưu điện có thể khiến ác quỷ túc cụ tiến hành dung hợp vật phẩm hoặc tài liệu khác. Dung hợp đồ vật hiệu quả càng mạnh, thực lực ác quỷ túc cụ tăng lên càng cao. Chú thích, một khi ác quỷ túc cụ bị phá hủy, hiệu quả dung hợp trước đó vĩnh viễn hạ xuống 50%. Năng lực đặc thù 3, ác quỷ nhập vào người. Không tiêu hao điểm bưu điện để ác quỷ túc cụ mặc lên người mình, hoặc người được chỉ định. Sau khi mặc lên thu hoạch được tăng phúc lực phòng ngự, lực lượng, nhanh nhẹn cực mạnh. Chú thích, hiệu quả tăng phúc phải xem ác quỷ túc cụ tăng lên để kết luận. Thấy ghi chú trong sách tem, khóe miệng Triệu Khách hơi nhếch lên, đây là một con tem không tệ, tem bạch ngân hệ triệu hoán. Hơn nữa Triệu Khách rất nhạy bén chú ý tới, triệu hoán ra ác quỷ túc cụ cũng không có thời gian hạn chế, trừ khi hắn tự động giải trừ, nếu không sẽ vẫn đi theo bên cạnh hắn. Hình như còn có thể không ngừng tăng cường, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong tình huống không chết. Thế nhưng, chỉ như thế đã có thể là tem cấp bạch ngân, trong lòng Triệu Khách hơi nghi ngờ nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng bình thường trở lại. Nếu là thứ do các đời Hanzo Iga nắm giữ, đã được nuôi nấng rất cường đại, nhưng không gian khủng bố chắc chắn không thể đưa bảo bối đã nuôi nấng tốt cho hắn, chỉ có thể để hắn nuôi nấng một lần nữa. Mặc kệ nói thế nào, tính trưởng thành của con tem này rất cao, một khi phát triển đến cực hạn, sẽ là một trợ thủ rất lớn cho hắn. Huống hồ, có con tem này khiến trong lòng Triệu Khách nghĩ đến rất nhiều suy nghĩ kỳ quái. Ví dụ như hắn chế tác phân thân có thể không có năng lực gì, có con tem này có thể gia tăng lực chiến đấu rất mạnh cho phân thân của hắn. Rút ra hết những con tem này. Xương đen trong hũ tro cốt cũng chưa biến mất, bên trong còn có thu hoạch mà Lộ Hạo đoạt được. Chương 416, chơi rất vui. Tẩu tử. Dựa theo ước định, thu hoạch của hắn ta trong không gian khủng bố lần này, hắn sẽ được phân chia một bộ phận điểm bưu điện và tất cả tem thu hoạch được. Phương diện này, Triệu Khách tuyệt đối không khách sáo với Lộ Hạo, dù sao hắn đã cứu hắn ta rất nhiều lần, cho dù không có những thu hoạch này, Triệu Khách tin tưởng dựa vào chỗ tốt mà hắn ta nhận được lần này, chắc chắn sẽ đạt được thu hoạch rất lớn. Tiếp tục rút ra, tất cả rút ra được 20 điểm bưu điện cùng 3 con tem đặc thù, Triệu Khách nhìn một chút, những con tem này không tệ nhưng không tăng lên quá nhiều cho hắn, thậm chí có vài năng lực lặp lại. Sở dĩ chỉ có 3 tấm, bởi vì trong không gian khủng bố lần này, phần lớn hắn ta giết những người đưa thư và tiểu binh kia. Đánh giết chính diện, trên cơ bản đều là Triệu Khách hoàn thành. Tạm thời giữ lại, chờ đến khi tiến vào quỷ thị có thể bán đi, tin tưởng có thể bán được giá tốt. Kaka. Lúc này, chỉ thấy Lôi Mẫu chân trần đi vào từ bên ngoài như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, một phát lao vào trong ngực Triệu Khách, khuôn mặt bé nhỏ ngại ngùng thẹn thùng đỏ bừng rất là đáng yêu. Bên ngoài. Có người tìm ngươi. Chỉ nghe Lôi Mẫu nói cho hết lời, cái chuông trên cửa phòng Triệu Khách đã vang lên, một đôi giày da mang theo bụi một chân dẫm vào sàn nhà sáng bóng của Triệu Khách, người vẫn chưa đi vào nhưng Triệu Khách đã biết người tới là ai. Người có thể nghênh ngang tiến vào như vậy, hoặc là thực khách hoặc là người quen. Nhưng có thể không kiêng nể gì cả dẫm đôi giày da đầy bùn đất của mình lên sàn nhà làm bằng gỗ sáng bóng của Triệu Khách, cũng chỉ có một người có thể bình yên vô sự đi ra ngoài từ nơi này. Người tới rất đúng lúc. Không quay đầu nhìn lại, Triệu Khách đã ngửi được mùi thuốc trên người tên kia. Không đúng lúc, ta đã tới nơi này tìm ngươi 3 lần, thôn dân gọi cho ta, nói ngươi về nhà. Ta mới đến đây. Chỉ thấy người tới tùy tiện kéo cái ghế trước mặt Triệu Khách ngồi xuống. Râu cầm lôi thôi lết thết, mày rậm mắt to, nhưng nhìn tinh thần tốt hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tiểu nữ hài trong ngực Triệu Khách. Hắn ta nhướng mày hất cầm về phía tiểu nữ hài, cũng không nói chuyện, như đang chờ Triệu Khách giải thích cho hắn ta. Đừng dùng ánh mắt thẩm vấn người bị tình nghi của ngươi để nhìn ta, có việc thì nói. Không có việc gì ta sắp phải đi ra ngoài. Triệu Khách ôm Lôi Mẫu vào trong ngực, híp mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi nhìn Lôi Khoa trước mắt. Tuy tên này đã xin nghỉ chức vụ cảnh sát này, nhưng loại tác phong làm việc cường ngạnh của cảnh sát lại chưa từng thay đổi. Đây cũng là lý do Triệu Khách rất chán ghét hắn ta. Thấy Triệu Khách không chịu thua hắn ta, Lôi Khoa không khỏi thở sâu, đưa tay xoa thái dương huyệt căng cứng trên trán. Tên khốn nhà ngươi. Đột nhiên, chỉ thấy Lôi Khoa ngẩng phát đầu lên, thân thể nhảy dựng lên từ trên ghế, lập tức lao về phía Triệu Khách, còn thuận tay nhặt cái gạt tàn thuốc trên bàn lên. Một túm lấy cổ áo Triệu Khách, vung gạt tàn thuốc ở trên tay lên nện vào mặt Triệu Khách. Ánh mắt như hổ giận nhìn chằm chằm Triệu Khách, trong tức giận xen lẫn sự xấu hổ và thất vọng với Triệu Khách. Ánh mắt này như hận rèn sắt không thành thép. Người có nhân tính hay không, ngay cả tiểu nữ hài như vậy cũng không buông tha. Sau khi hắn ta nghe nói Triệu Khách trở về, lập tức lái xe chạy tới, còn chưa đi vào sân đã thấy Lôi Mẫu chân trần, thân thể gầy nhỏ chỉ khoác một cái áo khoác. Là cao thủ hình cảnh, Lôi Khoa gần như vô thức trở nên nghiêm túc. Ánh mắt nhìn thoáng qua cổ áo nữ hài, biết nữ hài này không mặc gì ở bên trong. Áo khoác trên người nàng lại là áo của Triệu Khách. Trong nháy mắt, trong lòng Lôi Khoa trở nên rất tồi tệ. Triệu Khách có bệnh tâm thần, theo nhân cách mặt trái cực đoan, cũng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến bản thân Triệu Khách. Hắn ta lo lắng nhất là Triệu Khách bị những nhân cách này dụ dỗ, sau cùng mất đi phương hướng, hoàn toàn biến thành một tên biến thái. Đối mặt với câu hỏi của Lôi Khoa, từ đầu đến cuối trên mặt Triệu Khách không có biến hóa, chỉ vung tay đẩy Lôi Khoa ra khỏi người mình. Phi. Triệu Khách lấy ra một tờ giấy từ trong túi, lau sạch sẽ vết máu ở khóe miệng. Hắn xoay cái cằm, lập tức ném giấy vào thùng rác, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa, dường như bị người dùng gạt tàn thuốc nện cũng không có ý nghĩa như hắt xì hơi. Nàng là tiểu nữ hài mà ta nhận nuôi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Triệu Khách xưa tay, ra hiệu cho Lôi Mẫu đi lên lầu. Nhận nuôi. Lời giải thích của Triệu Khách hiển nhiên khiến Lôi Khoa hơi không tin, nhưng hắn ta hiểu rõ tính cách của Triệu Khách, nếu hắn thật sự làm cái gì, đối mặt với câu hỏi của hắn ta, hắn tuyệt đối không phủ nhận. Bệnh của ngươi có thích hợp không? Lôi Khoa lại ngồi xuống, đặt gạt tàn thuốc dính máu sang một bên, liếc Triệu Khách một cái. Tuy không nói thẳng nhưng đã thể hiện rõ một tầng ý tứ, hắn ta không đồng ý việc Triệu Khách nhận nuôi một tiểu nữ hài. Cho dù có ý tốt cũng không được. Chương 417, chơi rất vui. Tẩu tử. 2. Dù sao bệnh của Triệu Khách đã không đơn giản là bệnh tâm thần, nổi điên gì đó chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ Triệu Khách thế này, mỗi nhân cách đều hơi nghe rợn cả người. Kẻ điên cũng có sự khác biệt giữa kẻ điên văn và kẻ điên võ, nhưng Triệu Khách thuộc về loại thứ ba, đang xen cả hai cái này. Lời nói hành động gần như giống hệt người bình thường, nhưng không ai biết một giây sau hắn sẽ lấy ra đường hay đao. Nếu Triệu Khách tỉnh lại, chỉ thấy xác chết của tiểu nữ hài này, Lôi Khoa lo lắng hắn sẽ chịu không nổi. Nghĩ thế nào lại đến thăm ta, gần đây tẩu tử thế nào? Triệu Khách không trả lời Lôi Khoa mà lại chuyển chủ đề, hiển nhiên không muốn giải thích vấn đề này với Lôi Khoa, hắn cũng không thể giải thích rõ ràng những chuyện này. Là huynh đệ cùng nhau lớn lên, Lôi Khoa hiểu rất rõ tính cách của Triệu Khách. Thấy thế thở hắt ra, lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi, đưa một điếu cho Triệu Khách. Triệu Khách do dự một chút nhưng vẫn thuận tay nhận lấy, hắn không hút mà đặt ở dưới sống mũi ngửi. Tẩu tử ngươi vẫn thế, dựa vào máy thở coi như còn sống đi, gần đây ta trở về một chuyến, cho nên tới thăm ngươi một chút nhưng chẳng mấy chốc sẽ đi. Đi? Đi đâu? Từ sau khi Lôi Khoa từ chức ở sở cảnh sát, Triệu Khách vẫn chưa từng hỏi thăm rốt cuộc trong khoảng thời gian này hắn ta đang làm cái gì. Lúc này, nghe thấy Lôi Khoa lại muốn đi, tuy trên mặt không quan tâm nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được dò hỏi. Đi giả môn một chuyến, nơi này có một vụ làm ăn, làm hại cho đất nước nhưng cũng được. Lôi Khoa nhìn điếu thuốc lá châm lửa trên tay mình nhưng không hút, mà tùy ý để nó cháy, đốm lửa lúc sáng lúc tối như suy nghĩ rất phức tạp của Lôi Khoa. Triệu Khách suy nghĩ, đứng lên đi vào căn phòng bên cạnh, lấy ra một cái hộp đưa cho Lôi Khoa. Nơi này còn có chút tiền, ngươi cầm đi bán đổi lấy tiền, trả tiền nằm viện cho tẩu tử trước. Nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, một ngày phải tốn tiền chữa trị hơn 8.000, đây cũng là một cái động không đáy, lấy chút tiền lương của Lôi Khoa, không nói tiền nằm bệnh viện, chỉ tiền thuốc men mỗi ngày cũng không chi trả nổi. Trong đó, Lôi Khoa không biết đã cầm đi bao nhiêu tiền từ chỗ Triệu Khách, hắn ta không hề dùng cho mình, tất cả tiền đều đốt vào bệnh viện không đấy. Cho nên Lôi Khoa muốn đi làm cái gì, cho dù là đi giết người phóng hỏa, Triệu Khách cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào. Lôi Khoa để tay lên cái hộp, nhẹ nhàng nhấc lên, không khỏi cau chặt lông mày, cái hộp rất nặng, hiển nhiên không đơn giản là tiền xu gì đó. Mở hộp ra, chỉ thấy bên trong đầy một hộp kim tệ kích cỡ bánh nướng, nhìn chất lượng và trọng lượng, ít nhất cũng phải có khoảng mấy trăm ngàn. Cái này. Yên tâm, tiền sạch sẽ, cầm dùng đi. Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn của Triệu Khách, Lôi Khoa cũng không từ chối, trên thực tế hiện tại hắn ta thật sự rất rất cần tiền. Lần trước hắn ta kiếm được tiền ở quốc ngoại, sau khi trở về lại đỏ vào trong bệnh viện, tuy đủ chống đỡ một đoạn thời gian nhưng còn lại không nhiều. Trước khi đi, thầy ta nói với tẩu tử một tiếng, chờ trạng thái của ta ổn định, sẽ đi thăm nàng một chút. Lúc Triệu Khách nói xong lời cuối cùng, ánh mắt không khỏi hơi ảm đạm. Huynh đệ, đã qua lâu như vậy, đừng nghĩ nhiều nữa, tất cả đều sẽ tốt lên, buông xuống đi. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Lôi Khoa nói lời này, đặt thuốc lá trên tay ở bên miệng, hít sâu một hơi, ôm cái hộp vào trong ngực, quay người đi ra ngoài, đợi đến khi đi tới cửa, chỉ thấy Lôi Khoa đột nhiên dừng lại, không quay đầu nói, nếu có một ngày có người gọi cho ngươi nói ta đã chết, nhớ kỹ để cho ta một vị trí bên cạnh mộ phần của tẩu tử ngươi. Lôi Khoa nói xong đã nhanh chóng cất bước đi ra ngoài, theo tiếng động cơ vù vù càng đi càng xa, chỉ thấy Triệu Khách đứng lên từ trên ghế salon, trên tay nắm chặt một thanh phi đao. Ca ca. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lôi Mẫu gãi đầu, trốn ở góc tường nhìn Triệu Khách, như một hài tử làm chuyện xấu chờ đợi phụ thân phê bình. Ngươi lấy được thanh phi đao này từ chỗ nào? Tiện tay thu lại phi đao, Triệu Khách liếc nhìn Lôi Mẫu dò hỏi, ngay trong nháy mắt Lôi Khoa xông lên, Lôi Mẫu đã lấy ra thanh phi đao từ trong túi. Nếu không phải Triệu Khách nhanh tay, một tay cướp lấy phi đao, hiện tại Lôi Khoa đã nằm trên mặt đất. Nhặt được bên cạnh tủ trang điểm. Lần sau không cho phép ra tay với hắn. Triệu Khách đứng lên, đưa tay xoa đầu Lôi Mẫu, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Lôi Mẫu, hắn là người thân thiết nhất với ca ca, cũng là người thân cuối cùng trên đời này của ca ca. Vậy, tẩu tử kia thì sao? Lôi Mẫu hơi tò mò vặn hỏi. Chỉ là đợi nàng nhắc đến tẩu tử mà Triệu Khách kể, đã thấy sắc mặt Triệu Khách lập tức trở nên hung ác nham hiểm, khóe miệng khẽ mỉm cười nói, nàng là một tiện nhân, lúc ấy không một đao đâm chết nàng, coi như nàng mạng lớn. Triệu Khách thở sâu, trong trí nhớ, lúc đó hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, trong lúc vô tình thấy đại tẩu của hắn đi theo người khác vào nhà khách. Chương 418, Bệnh viện tâm thần. Đương nhiên Triệu Khách sẽ không nói cho Lôi Khoa biết chuyện này, đó là một con sư tử đè nén tính tình, nói cho hắn ta biết chỉ khiến việc này càng tồi tệ. So với việc để chuyện này phát triển đến mức không thể cứu vãn, không bằng để hắn tự tay đâm chết tiện nhân kia, có bệnh tâm thần làm kim bài miễn tử, đủ để gánh vác tất cả tội lỗi. Ca ca, ngài còn đi thăm nàng. Thăm chứ, chờ nàng chết, ta sẽ đi thăm nàng, nhưng bây giờ nàng còn chưa thể chết. Triệu Khách hơi nhếch khóe miệng, nghĩ đến tiện nhân kia còn cắm đầy ống dẫn trên người, nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều, ông lấy Lôi Mẫu nói, đi, ca ca dẫn ngươi đi tắm rửa. Cạch. Tiền xe 25. Nhìn mấy tờ mao da da màu đỏ được đưa đến từ ghế sau. Tài xế xe taxi không nhịn được nhíu mày, nói, có mã QR, ngươi quét mã QR đi. Lúc tài xế xe taxi nói chuyện còn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy là một thanh niên 25-26 tuổi, tài xế cũng không để tâm. Thật xin lỗi, điện thoại của ta hết pin, chỉ có tiền mặt. Tài xế thấy thế đành phải nhận tiền, mở ví ra trả lại tiền thừa cho Triệu Khách. Nhân lúc tài xế cúi đầu, Triệu Khách nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mặc dù bây giờ việc dùng điện thoại thanh toán đã đạt đến trình độ phát triển chưa từng có ở Trung Quốc, thậm chí trực tiếp vượt qua nước Mỹ tự kiêu ngạo có thời đại tín dụng. Dù là mua thức ăn hay tính tiền trong nhà hàng, cho dù ăn xin trên đường cũng có thể dùng mã QR để kiếm tiền. Nhưng Triệu Khách không thích cách thức này, vì làm vậy sẽ để lại hành trình, ghi chép giao dịch mà người không xóa được. Là đệ đệ của một cao thủ cảnh sát hình sự như Lôi Khoa, Triệu Khách rất nhạy cảm với mỗi một thứ có thể ghi chép lại. Lúc giao dịch bằng tiền mặt, Triệu Khách cũng không tỏ ra hào phóng không cần đối phương trả tiền thừa, người hào phóng sẽ để lại một ấn tượng tốt cho đối phương, nhưng ấn tượng tốt này thường trở thành mấu chốt để bắt được nhược điểm của người. Vì vậy, cách che giấu chính xác nhất là ẩn mình trong thiên hạ, thật sự biến mình thành một người dân bình thường, sẽ để lại ít dấu vết nhất. Triệu Khách cầm tiền thừa xuống xe taxi, nhìn những tòa cao ốc phồn hoa ở xung quanh, hắn cúi đầu đi về phía ngược lại với xe taxi, bước đi không có mục đích như đang dạo phố, rẽ trải lượn phải một lúc mới đến một bệnh viện. Bệnh viện trung tâm số 5 thành phố X. Phía trên bảng hiệu trước cửa bệnh viện còn treo một bảng hiệu khác, phía trên viết, trung tâm điều trị bệnh tâm thần nổi tiếng. Vương Na. Triệu Khách híp mắt, hắn nghe được tin tức bây giờ Vương Na đang bị nhốt ở đây. Không biết có trùng hợp hay không, bệnh viện giam giữ Vương Na cũng là nơi nàng từng làm việc, tuy thành phố ít có 5 bệnh viện có tư cách giam giữ bệnh nhân tâm thần như vậy, nhưng Triệu Khách luôn cảm thấy rất trùng hợp. Tưởng bệnh nhân tâm thần giết người sẽ có kim bài miễn chết. Sai rồi, bệnh nhân tâm thần giết người thường bị giam giữ trong bệnh viện thế này, trên người mặc quần áo bó, trong phòng không có một cái gì. Mỗi ngày 24 tiếng có người theo dõi ngươi qua camera, mang đồ ăn cho ngươi đúng giờ. Nhưng trong thức ăn còn có rất nhiều thuốc, sau khi ngươi ăn xong sẽ mơ màng chìm vào giấc ngủ, sau đó ngươi vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này, đầu óc si ngốc ngơ ngác, cuối cùng biến thành một kẻ ngu. Từng có một bác sĩ tâm thần giết người, sau đó đóng giả bệnh nhân tâm thần. Đây là thủ đoạn rất bình thường đúng không, nhưng vấn đề là chuyên gia không thể chắc chắn hắn ta có bị bệnh tâm thần hay không, vì bản thân hắn ta đã là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Về sau người chuyên gia này đã được đưa vào căn phòng miêu tả ở bên trên, cũng hưởng thụ sự đối xử vốn có. Tuy cuối cùng mọi người không biết hắn ta có bị bệnh tâm thần hay không, nhưng hai tháng sau khi hắn ta được đưa vào bệnh viện, tất cả mọi người tin tưởng hắn điên thật. Triệu Khách đã từng bị nhốt trong căn phòng kia, nghĩ đến loại trải nghiệm không vui đó, ánh mắt Triệu Khách trở nên hung ác nham hiểm. Nếu không phải sau này Lôi Khoa dùng chút mối quan hệ, làm một tờ giấy chứng minh cho hắn, e rằng bây giờ hắn vẫn chưa đi ra. Lại đi vào bệnh viện, hoàn cảnh quen thuộc khiến Triệu Khách hơi hoảng hốt, y tá xung quanh rất lạnh lùng, lúc nhìn Triệu Khách thường tỏ ra hơi cảnh giác. Người đến bệnh viện số 5 khám bệnh, không có mấy người dám nói mình bình thường. Rẽ trái vào thang máy, đi thẳng đến tầng 12. Đối với Triệu Khách, những điều này đơn giản cũng như xe nhẹ đường quen, tuy tầng 12 có cửa sổ nhưng phần lớn cửa sổ đều là giả, trong căn phòng nhốt riêng những bệnh nhân tâm thần đó, đừng nói cửa sổ, còn không có một khe hở nào. Đinh. Chỉ thấy cửa thang máy mở ra, Triệu Khách đi đến trước quầy y tá. Nhìn vị y tá đang cầm điện thoại chơi rất tập trung, đột nhiên đưa tay vỗ vai nàng. À! Rõ ràng y tá không nhận ra có người đến, giật mình, lập tức hung dữ ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách, nhưng không đợi nàng mở miệng đã thấy Triệu Khách phát động quỷ hoạt, trong mắt lấp lóe một vòng u quang, khiến ánh mắt y tá trở nên mờ mịt. Chương 419, Bệnh viện Tâm Thần, 2. Ta muốn gặp một người, Vương Na. Sau khi nghe tên Vương Na, sắc mặt y tá xuất hiện sự thay đổi rõ rệt, ngón tay mất tự nhiên rung lên, dường như trong tiềm thức của nàng rất sợ bệnh nhân này. Dẫn ta đi gặp nàng. Triệu Khách nhấn mạnh, giọng nói như đang ra lệnh. Y tá gật đầu, cầm chìa khóa trên bàn dẫn Triệu Khách đi về phía bên trái, mở cửa sắt ra đưa Triệu Khách đi vào một hành lang, nhưng đi đến đây y tá lại không chịu đi tiếp, chỉ vào căn phòng thứ ba bên phải, không chịu đi tiếp nữa. Y tá đã trúng năng lực quỷ hoạt của Triệu Khách nhưng vẫn không đi, có thể thấy sự e ngại của y tá với Vương Na trong tiềm thức càng mạnh hơn sự khống chế của hắn. Thú vị! Thấy thế, Triệu Khách không những không giận, ngược lại xua tay để y tá đưa chìa khóa cho mình, tự đi vào hành lang. Lúc trước là một nữ bác sĩ ôn hòa thân thiện, bây giờ lại thành ma quỷ khiến người người e ngại, sự tương phản này khiến trong lòng Triệu Khách hơi chờ mong. Muốn biết nàng sẽ biến thành dáng vẻ gì. Đi đến trước cảnh cửa sắt thứ ba, Triệu Khách đưa tay muốn mở cửa, nhưng bàn tay còn chưa chạm đến chốt cửa đã nhíu mày. Trong không khí có mùi máu tanh trộn lẫn với mùi thối không diễn tả được, xem ra Vương Na ở bên trong cũng không ngoan ngoãn như hắn đã nghĩ. Mở mắt mèo trên cửa ra, Triệu Khách nhìn vào bên trong. chỉ thấy Vương Na co người ở góc tường trong phòng, đưa lưng về phía tường, không biết đang làm gì. Nhưng trên vách tường xung quanh toàn là chữ bằng máu đỏ tươi, là hai chữ Triệu Khách, Siêu Vẹo. Dường như đã phát hiện có người đang nhìn mình, Vương Na chậm rãi xoay người, vẻ tang thương trên khuôn mặt tái nhợt kia khiến Triệu Khách suýt không nhận ra nàng, dường như thời gian qua đã khiến nàng từ một nữ nhân 30 tuổi biến thành 50 tuổi. Tuy không thấy, nhưng lúc Vương Na nhìn chằm chằm vào mắt mèo lại có thể cảm giác được Triệu Khách đang nhìn mình. Ngươi! Trong chốc lát, Vương Na như phát điên, nàng đứng bật dậy từ dưới đất lao về phía cánh cửa, đôi mắt nhìn vào mắt mèo ở cửa, hét to, ngươi! Là ngươi! Ngươi hủy hoại ta! Ngươi mới là hung thủ, hung thủ! Tiếng hét tan nát cõi lòng, hai tay đập mạnh vào cửa phòng. Nhưng rất đáng tiếc, tuy Triệu Khách có thể cảm nhận được sự đau khổ và thù hận của nàng, lại không nghe thấy tiếng động gì. Cửa phòng bọc hai tầng vải bông thật dày, đừng nói tiếng hét chói tai của nàng, dù nàng có đốt pháo ở bên trong, bên ngoài cũng không nghe tiếng gì. Vương Na càng ngày càng làm loạn ở bên trong, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn sự chú ý của phòng quan sát. Đinh linh linh. Theo tiếng xe thuốc bị đẩy đến, chỉ thấy một hàng hộ sĩ to khỏe mạnh mẽ, trên người mặc áo bảo vệ màu trắng, trên mặt đeo mặt nạ, cầm xiên và gậy điện phòng chống bạo lực, bước nhanh đến trên hành lang. Lùi lại, lùi lại. Những hộ sĩ này yêu cầu Triệu Khách lùi lại, một tên hộ sĩ lấy ra một chùm chìa khóa khác từ trong túi. Sau khi mở cửa phòng ra, hai tên hộ sĩ cầm xiên đề phòng bạo lực đâm vào, lại đâm ngã Vương Na xuống đất. Cái xiên đâm thẳng vào lồng ngực nàng khiến nàng không thể đứng lên. Một hộ sĩ khác thì nhanh chóng bước tới, dùng thủ đoạn thô bạo nhất để đè nàng ở trên mặt đất, sau khi cởi quần nàng ra, đã có y tá lấy thuốc an thần tiêm thẳng vào. Không. Không cần, ta không điên, ta rất khỏe, ta không điên, đừng tiêm thuốc cho ta, sẽ bị nghiện. Vương Na điên cuồng giãy dụa trên mặt đất, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân. Sao có thể là đối thủ của mấy vị hộ sĩ cơ thể to khỏe, bị đè trên mặt đất, muốn động đậy cũng khó khăn. Làm sao thế? Một bác sĩ trẻ bước nhanh tới, nhìn thoáng qua Triệu Khách rồi nghi ngờ nói, ngươi là ai? Triệu Khách cũng không có ấn tượng gì với bác sĩ này, hình như là bác sĩ trẻ mới tới sau khi hắn rời đi. Hắn thản nhiên trả lời, người nhà bệnh nhân. Thật xin lỗi, ở đây không cho phép thăm bệnh nhân, ngươi về đi. Bác sĩ trẻ vừa nói xong, đã thấy Vương Na túm lấy cánh tay hộ sĩ bên trái, nhìn hình xăm trên tay hắn ta, hét to, hắn. Hắn sai người cưỡng hiếp ta. Triệu Khách và bác sĩ nghe vậy đều ngơ ngác, bác sĩ vô thức quay sang nhìn Triệu Khách. Im miệng. Hộ sĩ bị Vương Na tóm lấy hất tay Vương Na ra, đồng thời chọc gậy điện vào người Vương Na. Xì xì xì. Tiếng dòng điện lưu cực mạnh khiến Vương Na trợn trắng mắt. Chẳng mấy chốc đã ngất xỉu. Gần đây nàng hay xuất hiện ảo giác, phải tăng liều lượng thuốc để nàng ngủ yên hơn. Bác sĩ nói xong quay sang nhìn thoáng qua Triệu Khách, phát hiện Triệu Khách đang hiếp mắt nhìn hắn ta. Không biết vì sao, tuy tuổi tác hai người tương tự với nhau, nhưng bị người này nhìn chằm chằm lại khiến trong lòng Hàn Bằng run rẩy. Cái đó. Gần đây nàng. Lúc nói chuyện, giọng Hàn Bằng đã dịu đi nhiều, ngón tay chỉ vào não. Ý tinh thần của Vương Na không rõ ràng. Nhưng đúng lúc này lại thấy Vương Na mở to mắt, ngồi bật dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, nói, ta có thứ ngươi cần, cứu ta ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật. Giọng điệu lạnh băng khiến sắc mặt một đám hộ sĩ trở nên khó coi, nhất là lúc nghe thấy hai chữ sự thật từ trong miệng Vương Na. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 420, Nồi lẩu. Ánh mắt hộ sĩ có hình xăm trên tay nặng nề, giơ tay đâm gậy điện tới, chỉ thấy Vương Na đột nhiên đưa tay túm lấy cổ tay to khỏe kia, đấm một cái vào nửa người dưới hộ sĩ. Cạch! Tiếng nứt rõ ràng khiến mọi người vô thức kẹp chặt hai chân mình. Chứng phân liệt. Sự thay đổi vẻ mặt quen thuộc khiến tinh thần Triệu Khách run rẩy, loại bệnh trạng này chắc chắn là chứng phân liệt, nhưng hình như chứng phân liệt của Vương Na chỉ có một cái. Thứ mà hắn muốn biết lại giấu trong một nhân cách khác của Vương Na, vì vậy lúc ấy hắn dùng quỷ hoặc, cũng không thể hỏi ra việc liên quan đến bảy nhân cách của mình. Sau khi Vương Na nói xong câu đó lại trợn mắt, ngã mạnh xuống đất, lần này ngất xỉu thật. Khụ khụ. Tiên sinh, nếu ngài là người nhà, vậy chúng ta đi xuống dưới nói về tình huống bệnh đi. Thấy thế, bác sĩ lập tức nháy mắt để đám hộ sĩ này dọn dẹp sạch sẽ, hắn ta đi đến trước mặt Triệu Khách, rất khách sáo nói. Ồ, tình huống bệnh, tốt. Triệu Khách nhíu mày nghiêng đầu nhìn vào phòng bệnh, chỉ thấy ở chỗ mà Vương Na vừa ngồi có một hàng chữ nhỏ không đáng chú ý, tối nay đến tìm ta. Mời ngồi, ta là Hàn Bằng, bác sĩ chủ trị của Vương Na. Quan hệ của ngươi và Vương Na là... Hàn Bằng dẫn Triệu Khách vào văn phòng, mời Triệu Khách ngồi xuống, rất khách sáo hỏi thăm Triệu Khách rốt cuộc có quan hệ thế nào với Vương Na. Triệu Khách ngồi trên ghế, Hoàng Kim Đồng trong mắt trái đảo qua vách tường xung quanh, lúc nhìn thấy một con búp bê vải không đáng chú ý ở góc tường. Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, đột nhiên đứng bật dậy từ trên ghế, sải bước đi đến trước mặt con búp bê vải kia. Tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Thấy thế, vẻ mặt Hàn Bằng cũng hơi thay đổi, bình tĩnh đặt một tay vào còi báo động ở dưới bàn. Thế nhưng, lúc tay hắn ta còn chưa chạm tới còi báo động, Triệu Khách đột nhiên tóm lấy cổ áo của hắn ta, nhấc hắn ta lên từ trên ghế, ném xuống đất. Một tay kia cầm búp bê vải trên kệ sách lên, bẻ gãy đầu búp bê vải, lấy ra một cái camera mini từ bên trong. Hắn ta đi đến trước mặt Hàn Bằng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Bằng. Triệu Khách cẩn thận suy nghĩ, lại có chút ấn tượng với gương mặt này. Vương Na là lão sư của ngươi. Triệu Khách nhớ ra rồi, hắn từng thấy một bức ảnh Vương Na chụp chung với học sinh ở trong văn phòng Vương Na, trong đó có một khuôn mặt rất tương tự với Hàn Bằng. Đúng. Đúng. Đúng vậy, nhưng bây giờ nàng đã bị điên, còn giết người. Hàn Bằng bị ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm lại run rẩy. Dường như người nhìn chằm chằm mình là một con sói dữ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén này khiến Hàn Bằng nghĩ đến ánh mắt của những tội phạm giết người kia. Là chuyên gia tâm lý học, Hàn Bằng đã từng đến nhà tù tiếp xúc khoảng cách gần với những tội phạm tử hình đó, hắn ta tuyệt đối không quên ánh mắt coi thường mạng sống này. Trong chốc lát, sau lưng Hàn Bằng đổ mồ hôi lạnh, hơi hối hận vì sao mình lại mời hắn đến văn phòng. Đến 10 giờ tối... Ta nhớ thang máy ở tầng này sẽ bị khóa lại, trong số cửa ra vào cũng chỉ có cửa phòng cháy là đi được, nhưng cần thẻ mở cửa của bác sĩ, đưa thẻ mở cửa cho ta, ngoài ra. Gọi cho ta một phần đồ ăn ngoài. Triệu Khách nói xong còn mỉm cười thân thiện, đưa tay về phía Hàn Bằng. Hàn Bằng đưa tay ra, sau khi do dự một chút cũng đưa tay ra. Ngay lúc tay hắn ta duỗi tay được một nửa, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy trên lòng bàn tay Triệu Khách lại nứt ra một cái miệng to, đầu lưỡi đen nhánh thò ra từ cái miệng đó, lập tức cắn một cái vào tay Hàn Bằng. À! Tiếng kêu thảm thiết truyền qua cửa phòng, trên hành lang cũng có thể nghe rõ ràng, mấy y tá nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì thế? Không biết, ngươi đi. Xem đi. Thấy thế, y tá tuổi tác hơi lớn thở sâu, sải bước đi đến trước cửa phòng làm việc, nghiêng tai lắng nghe. Hình như bên trong có thứ gì đó đang gặm ăn, rắc rắc. Ngay lúc y tá nghe đến mê mẩn, đã thấy cửa phòng làm việc đột nhiên bị kéo ra. À! Cánh cửa đột nhiên bị kéo ra khiến nữ y tá trở tay không kịp, thân thể nghiêng đi, suýt nữa ngã trên mặt đất. Ngay lúc này, một bàn tay đỡ lấy nàng từ phía sau, ngẩng lên chỉ thấy Hàn Bằng đang đứng trước cửa, cau mày nhìn nàng. Sao thế? Ây! Vừa rồi chúng ta nghe được tiếng kêu của ngươi. Lúc y tá nói chuyện còn nhìn quanh văn phòng, chỉ thấy trong phòng không có ai. Không sao, vừa rồi ta không cẩn thận đá vào bàn, đúng, đêm nay không sao chứ, tối nay ta ở lại tăng ca, ta gọi thức ăn ngoài, ngươi đi thông báo cho mấy người làm việc ở đằng sau, tối nay mọi người ăn lẩu, nhưng phải tự chuẩn bị rượu. Vậy thì tốt quá, hiếm khi nào ngươi mời khách. Y tá gật đầu cười. Ăn lẩu rất tiện, đóng cửa văn phòng là được, dù sao người làm việc ở tầng này, sau 10 giờ sẽ không còn công việc gì nữa, tụ tập ăn cơm với nhau cũng tốt. Được, ta sẽ đi thông báo một chút, nhưng thêm hộ sĩ của chúng ta cũng gần 8 người, ngươi đừng hẹp hòi nha. Yên tâm, sẽ đủ thịt,